Chương 55, Mã Đan, tại sao là hắn? Phần 2, nhóm. Cổ nộ hạ đệ nhất thể thuật các ngươi là bỏ quên ta hỉ ủ gà nhất tộc sao? Nạ ạ kỳ ba người nghe vậy nhìn sang, sân huấn luyện bên cạnh, đứng hai cái hỉ ủ gà nhất tộc bệnh đục tinh thể huynh đệ. Bọn họ khoảng chừng so với phủ gà cụ lớn hơn một điểm, người xuyên kỳ mổ Eno, xem hộ ngạch đã là trung nhẫn cấp bậc. Một người sắc mặt không cam lòng, chính đại bước hướng phía ba người đi tới. Một người thì là có chút hơi khó nhìn huynh đệ nhà mình, Kaka, không cần thiết như thế chứ, hay là tối cường, rất nhiều đều là người ý nghĩ trong lòng mà thôi. Tỷ như đại bộ phận nữ nỉ dạ cho rằng xú nạ tối cường, chữa thương nỉ dạ nhóm cũng là như vậy. Người nghiên cứu thường thường cảm thấy họ rổ xì mà châu bò nhất, gốc gã bủ cảm thấy đản rổ châu bò nhất, ủ trì hạ nhất tộc cảm giác mình vô luận điểm nào nhất, đều là ngưu bức nhất. Khi ủ gã nhất tộc cho là mình thể thuật đệ nhất không có vấn đề gì, thế nhưng người khác cho rằng xú nạ thể thuật tối cường. Lẽ nào thì có vấn đề? Hỉ ủ gà nhất tộc nạ ạ kỳ đám người nhún mày, nhìn hai huynh đệ. Hỉ ủ gà nhất tộc cũng là thôn đại tộc, ngầm dưới càng là tự xưng cổ nổ hạ thể thuật tối cường đại tộc. Trên thực tế bọn họ cũng vẫn cao ngạo, ở sau này ủ trí hạ nhất tộc diệt tộc, xèn dù nhất tộc người lớn rất thưa thất thời điểm, liền dứt khoát đem cái kia thể thuật hai chữ trừ đi. Kaka, không cần như thế chứ, một người có chút hơi khó nói, bọn họ cũng không có cái gì nhằm vào hỉ ủ gà nhất tộc ý tứ. Ta hỉ ủ gà nhất tộc là cổ nổ hạ thể thuật tối cường nhất tộc, một người khác thanh âm băng lãnh, điểm này, ta muốn bất luận kẻ nào đều phải có hiểu biết. Hỉ giả si, ngươi không có làm hỉ ủ gà nhất tộc kiêu ngạo sao? Hỉ giả si nạ ạ kỳ nhúng mày, nhìn phía cái kia ban đầu đới móc hỉ ủ gà tộc nhân, ngươi là hỉ ủ gà tông gia, hỉ ủ gà hỉ ạ si ngạo nghe nói, sau đó nhìn cờ tin ạ, vị bằng hữu này, mời về sau không muốn nói một ít lệch lạc thoại ngữ. Sai lầm gì thoại ngữ để bật tở bật nhất thời xù lông. Ta nói xù nã đại nhân thể thuật mạnh mẽ, chẳng lẽ có sai các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc có bản lĩnh, tại sao không đi khiêu chiến xù nã đại nhân? Đối với xù nã đại nhân thể thuật thực lực, tại hạ cũng là vô cùng kính nghệ. Khi ạ xì trầm giọng nói, bất quá thể thuật mạnh nhất danh xưng, đến khi ta sau trưởng thành, tự nhiên sẽ hướng xù nã đại nhân lãnh giáo. Bất quá bây giờ cũng xin các hạ thu hồi ngươi thoại ngữ, nếu không ta cũng chỉ phải ở chỗ này, hướng các ngươi lãnh giáo một phen nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng cờ tin ạ, mặt mang ngạo nghễ. Tiệp tờ bột cũng trong nháy mắt tạc bao, lãnh giáo tốt hai ta các loại, cờ tì nạ, nơi đây để cho ta đi. Nạ ạ kỳ trước mắt, ngăn cản cờ tì nạ phía dưới thoại ngữ. Người ta đến lĩnh giáo một cái thể thuật, có thể chứ? Hắn nhìn phía hỉ ạ si, đánh thắng nhất phương, có thể hướng đối phương đưa ra một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì đều được. Ngươi hỉ ạ si nhúng mày, điều kiện có thể, bất quá các ngươi cùng lên đi, ta không muốn chiếm cái tiện nghi này. Nạ ạ kỳ bọn người là 12-13 tuổi bộ dạng. Mà hắn chính là đã đều là trung nhận á cái tiện nghi này, hắn tâm cao khí ngạo không muốn chiếm, thậm chí dù cho hắn thắng lợi, dự định nói lên yêu cầu cũng bất quá là không nên nói nữa lời tương tự điều kiện mà thôi. Hỉ ạ xì nghe được lời này vừa ra, thật ra khiến cỡ tỷ nạ kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Người này tuy là tự kỷ một chút, lỗ mãng điểm, hơi cao ngạo một chút tờ, thế nhưng còn có một chút chí khí. Bất quá không cần, ta một người là đủ rồi. Nạ ạ kỳ cười nói. Hỉ ạ xì cho mày, sắc mặt khó coi. Ta đã là trung nhẫn tuổi tác nhanh hơn các ngươi lớn không ít. Cho các ngươi cùng tiến lên, đã là ta làn danh. Hán tâm cao khí ngạo có thể không phải nguyện ý chiếm cái tiện nghi này kỳ thực, ta cảm thấy vậy thì các ngươi huynh đệ cùng tiến lên tương đối khá. Nạ ạ kỳ thở dài một tiếng. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ càng là mặt mang vẻ cổ quái, một bộ muốn cười lại cố nén không muốn cười lên tiếng dáng vẻ. Ta và đệ đệ ta hỉ dạ si, đã là trung nhẫn hỉ ạ si cường điệu nói. Đu nờ dê vờ ơ y a. Bất quá ta đã giết qua tinh anh thượng nhẫn. Nạ ạ kỳ thở dài một tiếng, vẹn vẹn cho các ngươi hai người bên trên, ta đều đã có chút quá phận giết qua tinh anh thượng nhẫn. Hỉ ạ xỉ chân mày cau lại, vừa muốn trào phúng đi qua. Ngược lại là hỉ giả xỉ biến sắc, mở miệng nói, vị bằng hữu này, xin hỏi ngài là sẻn du nhất tộc, sẻn du nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ cười nói, hỉ ạ xỉ, hỉ giả xỉ, vê đút ma đàn, tại sao là hán?